Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, trang 57. Mà Quyển tắc mặt vô biểu tình, hắn tầm mắt dừng ở tráng hán trên mặt, sau một lúc lâu hoạt hướng hắn phía sau thiếu niên, là A Hải ca, rõ ràng đi môn liền có thể a, ngươi làm gì một hai phải bò cửa sổ lạp, còn lôi kéo ta cùng nhau. Xoa mông, A Hải hơi mang ủy khuất mà oán giận, từ môn đi phiền toái a. Còn phải đăng ký, đi cửa sổ nhiều phương tiện, ngài nói đúng không? Nói xong, hắn còn cười đối Quyển nói, A Hải, đừng nói, người đại khái hỏi đúng người, vị này sợ là thật sẽ cảm thấy hào tới, quả nhiên. Ngay trước mặt hắn nhi, Quyển gật gật đầu. Tráng hán lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Kéo qua bên cạnh một phen ghế dựa, đại mã kim đao ngồi xuống hạ. Hắn liền đem chính mình trong tay bắt lấy áo lông vũ đưa cho Quyển, đây là lão sư ngài đồ vật đi. Ta cho ngài phải về tới, cơm hộp cũng vô dụng thượng, xem, liền ở chỗ này đâu. Cho ngài, vừa nói. Tráng hán lại từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp cơm tới, hộp cơm vẫn như cũ thực quen mắt, không hồi ức bao lâu. Quyển liền nhận ra đây là phía trước bọn họ ở phòng bệnh liên hoan lúc sau. Bị A Hải mang đi kia phân cơm hộp tới, hắn lúc ấy không nghĩ nhiều. Chỉ tưởng A Hải không ăn no, lại hoặc là hắn là tưởng cấp ca ca mang một phần. Hiện tại xem. Này hộp cơm lại là dùng để đi đổi áo lông vũ sao? Hắn nhớ tới ngày đó bọn họ mơ hồ nói đến cái này áo lông vũ chuyện này. Chỉ nói một câu mà thôi. Không nghĩ A Hải lại nghe ở trong lòng. Còn lén lút tìm hắn ca ca hỗ trợ đi. Không cần phải đưa cơm hộp. Ta liền hướng bọn họ trước mặt như vậy vừa đứng. Hắc hắc, nhiều ít là danh dị năng giả sao? Vẫn là có điểm mặt mũi. Đúng rồi, phía trước thuốc hạ sốt cũng cảm tạ. A Hải nói kia dược cũng là ngài cấp. Thật là quá cảm tạ. Thương cũng không nặng, cũng không biết như thế nào liền phát sốt. Còn thiêu đến muốn chết. Kia dược thực quý, ta liền không bỏ được mua. Nghĩ vạn nhất nếu là thật sự không được người không có. Ít nhất nhiều cấp A Hải chừa chút tích phân. Tráng hán lải nhải nói. Từ hắn tự thuật chung, Quyển cũng biết hắn cùng A Hải quan hệ hiển nhiên. Này hai là thân huynh đệ tới, người lúc trước không phải một người chạy nạn đi vào nơi này sao? Quyển nhớ tới trên đường đối phương nói qua nói tới, kỳ thật đó là lời nói dối. Ta là mang theo đệ đệ cùng nhau tới, phát hiện bên này có vị thành niên dưỡng dục trung tâm thời điểm. Chúng ta liền tách ra. Lúc ấy không phải cái gì đều không có sợ dưỡng không sống đệ đệ sao? Bên kia tốt xấu có thể cho hắn khẩu cơm ăn. Đi theo ta mới là thật sự không ăn không uống lên. Sau lại, còn lại là ta bắt đầu ra nhiệm vụ. Vì tỉnh tiền ta cũng không có cố định chỗ ở. A Hải tiếp tục ở tại chỗ đó cũng thoải mái điểm. Còn có bạn Nhi, đến bây giờ còn lại là A Hải đau lòng ta. Sợ ta tiêu tiền, chính mình không chịu rời đi, hắn nói, đau lòng mà nhìn mắt đệ đệ, bất quá nhìn nhìn hắn ngây ngần cả người, cái kia. Ta có cùng ngài nói qua chuyện này sao? Nếu hắn nhớ không lầm nói, đây là hắn cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt, đối phương như thế nào biết chính mình nói câu nói kia đâu? Tuy rằng hắn đối ngoại giống nhau tuyên bố chính mình là lẻ loi một mình. Chính là hắn cũng không phải gặp người liền nói những lời này a. Hắn hồ nghi mà nhìn Quyển, Quyển đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn, với trận này đối diện chung. Bại hạ trận tới, hắn quyết định không dối dám chuyện này, mà A Hải đã bắt đầu ấp a ấp úng mà cùng Quyển công đạo. Chân tướng, ngoặc kép, kỳ thật chúng ta đều có người nhà. Cô nhi viện bên kia tuy rằng 16 tuổi dưới hài tử đều thu. Chính là đại bộ phận hài tử đến cái này số tuổi phía trước đã bị nhận nuôi. Vẫn là có người nguyện ý nhận nuôi cô nhi. Chúng ta bởi vì có thân nhân ở. cho nên đều cự tuyệt mà thôi. Ta là có ca ca Phùng Duệ Hiên, còn lại là có gia gia Vương Hạ Hán tỷ tỷ ở. Đến nỗi Tony cùng Tiểu Lộ, hai người bọn họ còn lại là thật sự không có thân nhân. Nguyên bản là có, mấy năm nay lục tục không có, cùng chúng ta ở bên nhau thói quen, bọn họ cũng cự tuyệt người khác nhận nuôi. Quyền gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Bất quá đối mặt Tráng Hán còn trở về cơm hộp, hắn đem cơm hộp một lần nữa đẩy hướng Tráng Hán phương hướng. Ta không ăn, cho ngươi. Này, này như thế nào không biết xấu hổ, Tráng Hán nói, lại còn vài lần không còn trở về, cũng liền thuận thế nhận lấy. Bất quá bàn tay to vỗ vỗ bộ ngực, hắn không khí trong lành nói, ta kêu Trần Sơn, lão sư về sau có cái gì chuyện phiền toái nhi liền tìm ta. Ta không thu ngài tiền. Đúng rồi, nghe A Hải nói ngài ra phòng ở giống như có điểm tranh cãi. Là bị ngài đại bá chiếm. Đối phó cái loại này lưu manh vô lại ta sở trường nhất. Như thế nào, muốn hay không ta ra tay? Ngắn thì một ngày, trường cũng liền ba ngày. Nhất định bọn họ từ ngày ra lăn ra đây. Hiển nhiên, đi vào nơi này phía trước, Trần Sơn đã đối quyển tình huống làm một phen điều tra. Hắn điều tra thực cẩn thận, có thể nói hiện giờ hắn đối quyển hiểu biết so với hắn đệ đệ đối quyển hiểu biết còn muốn kỹ càng. Tỉ mỉ nhiều, hắn nói được tin tưởng tràn đầy, vốn tưởng rằng quyển sẽ lập tức đáp ứng xuống dưới. Ai ngờ, không cần, ta không tính toán muốn cái kia phòng ở. Quyển nói, ai, lúc này, không ngừng Trần Sơn, liền A Hải đều ngây ngẩn cả người, hắn là thật sự không tính toán muốn căn hộ kia, hắn là như vậy đối. Trần Gia huynh đệ nói, ngày hôm sau, ở căn cứ tranh cãi xử lý trung tâm, đối mặt bác sĩ đám người, hắn cũng là như thế này nói, nghe vậy, bác sĩ ngây ngẩn cả người, An An đại bá một nhà lại cao hứng đến nhảy dựng lên. Vì cái gì? Ngươi là sợ bọn họ ăn vạ không đi sao? Bác sĩ rất là khó hiểu. Nếu ngươi lo lắng cái này nói, ta sẽ nghĩ cách làm. Hắn còn muốn nói cái gì? Lại ở đối thượng thiếu niên đen nhánh an tĩnh đôi mắt khi Thu Thanh lặng lặng mà nhìn hắn. Quyền chỉ nói một câu nói, kia không phải nhà của ta. Hắn là ăn ngay nói thật. Nhưng mà bác sĩ lại không như vậy cho rằng. Nghe thế câu nói, bác sĩ chỉ cảm thấy chính mình đối với thiếu niên ở cái kia trong nhà chịu khổ cảm thụ càng khắc sâu. Cũng là, liền tính phải về phòng ở lại có thể thế nào đâu. Bằng người nhà này tập tính, khẳng định ngay từ đầu liền sẽ ăn vạ không đi. Liền tính chính mình tiếp tục đáp nhân tình tìm người hỗ trợ cưỡng chế đuổi bọn hắn đi, bọn họ khẳng định còn sẽ thường thường tìm được thiếu niên tiếp tục quấy giày hắn, mà đem phòng ở giao ra đi ngược lại nói không chừng có thể thảo cái thanh tịnh. Không thấy thiếu niên nằm viện mấy ngày này đối phương một lần cũng chưa lại đây thăm hắn sao? Hết chương.